Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572. Mẹ kế rất hung mãnh. 21. Vu Lan nhìn đến Phong Chu sau. Càng là nhiệt tình, hi. Soái ca, cảm tạ ngươi mời khách. Phong Chu nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, là nàng xin mời. Quân Nghiên cười cười, nói xong rồi ta thỉnh. Không thể nói chuyện không giữ lời. Ai biết nói lời này sao? Phong Chu biểu cảm càng thối. Toàn bộ quá trình không khí đều phi thường xấu hổ. Cũng may Vu Lan cũng là tâm đại. Hoàn toàn không có đem hai người dùng mình xem ở đáy mắt. Vu Lan ăn trong chén. Nói, phỏng vấn thế nào? Quân Nghiên thuận lợi thông qua thi viết. Ngày mai phỏng vấn, thứ ba ra kết quả. Vấn đề không lớn, ta chỉ biết ngươi làm được. Ngươi nhưng là chúng ta trường học học bá giống nhau nhân vật a. Nhớ năm đó ngươi cùng Tiền Sổ kia nhưng là có tiếng giáo thảo giáo hoa. Trai tài gái sắc khụ khụ. Quân Nghiên tức là đánh gãy lời của nàng. Nói, ngươi sao, còn tại mở cửa hàng quần áo. Ai, ta cũng chỉ có mở cửa hàng quần áo phân. Ngươi có biết, gần đây sinh ý luôn luôn không tốt. Ta chỉ cầu có thể ấm no là được. Nàng bưng mặt, rất là đau thương, Quân Nghiên cười nhạt, một cái ở tỉnh thành có được 12 gia đại lý lão bản nương hiện tại cùng nàng sầu này sầu kia. Thực sự coi nàng ngốc, trung thân đại sự lo lắng không? Vu Lan thở dài, không đâu, đều nói nữ nhân làm tự cường, ta là mạnh hơn a. Kết quả cường hãn nhường nam nhân tự ti, ta hiện tại nhưng là hoàng kim gái ế, quyết định cô độc cả đời. Quân Nghiên xì một tiếng bị đậu nở nụ cười, nếu không, ngươi tìm cái nữ nhân cưới, có thể cưới ngươi sao? Vu Lan thử hỏi, không được, Phong Chu trực tiếp cự tuyệt, nàng là của ta. Cái này xấu hổ, vừa rồi hai người tán gẫu lửa nóng, nhưng là hoàn toàn quên Phong Chu tồn tại, lo lắng đến Phong Chu là cái oai phong một cõi nhân vật. Quân Nghiên tiền vài lần cật khuy, tính toán không cùng hắn cứng rắn phạm. Vu Lan đùa nói, a, hiện tại nhìn ngươi tiểu kiều thê xem như vậy nhanh, là đề phòng cướp đâu. Phong Chu ta không đề phòng, sẽ xảy ra chuyện, nếu Hồng Hạnh xuất tường, hắn liền đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Vu Lan lại nói, kia tính toán khi nào thì muốn đứa nhỏ a? Đình chỉ, ta cũng không muốn như vậy sinh ra sớm đứa nhỏ. Phong Chu nói, vậy ngươi lưu ở nhà xem đứa nhỏ đi. Ta nuôi ngươi, mới không cần ngươi dưỡng, ta rõ ràng có thể bản thân nuôi sống bản thân. Phong Chu không ngôn ngữ, trước mặt ngoại nhân mặt thật đúng tâm không thể cho Quân Nghiên không mặt mũi. Bằng không nàng hội mang tù cả đời. Có chút nói, có thể trở về ra chậm rãi nói. Vu Lan phụ họa nói, hiện tại nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, vẫn là không cần xem thường Quân Nghiên. Ngày sau nàng nhưng là một gã vĩ đại luật sư, làm luật sư. Ý nghĩa ngày sau hội thường thường lên tòa án, mà hắn quanh năm suốt tháng vội vàng, phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian không thấy được. Vì thế, hắn cảm thấy không hiểu phiền chán, cũng không biết như thế nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này luôn đối một người mong nhớ ngày Demonser một ngày không thấy. Như cách tam thu. Hắn xác định bản thân không có sinh bệnh, hôm nay có người xem ánh mắt nàng, tựa như hắn lúc trước xem nàng giống nhau, nóng cháy đáng sợ, mà hắn cố nén xót xa cùng lửa giận, đem nhân xả đi, thật đúng không trách hắn, có cái vĩ đại lão bà vẫn là khóa ở nhà tương đối hảo. Làm cho hắn có thể an tâm công tác, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về trước, Phong Chu lên tiếng. Vu Lan cũng không tốt ngăn đón. Vậy ngươi nhóm đi trước, ta lại ăn hồi. Quân Nghiên nói, vậy ngươi từ từ ăn, ta trước triệt. Hảo, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Cảm ơn, luôn luôn keo kiệt tán thưởng nhân phá lệ cảm tạ một cái thấy sổ mặt nữ nhân. Quân Nghiên thật đúng là ngoài ý muốn. Hết chương.